Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1077, chuẩn bị tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản hàn huyên vài câu về sau, đái nhân nói lên chính sự, Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, không biết các ngươi dự định xử trí như thế nào cái này 550 tòa đảo, ý của tại hạ nói là các ngươi có hứng thú hay không thành lập nhất tọa cỡ lớn phường thị ngũ long hải vực, thế lực cũng không ít ngoại trừ chúng ta Vạn Kiếm Môn, Nhật Nguyệt Cung, Cửu Dương Tông, Thiên Vân Phái, Tứ Hải Môn đều sắp xếp nhãn tuyến của mình, lẫn nhau ngăn được, phường thị là nhất cái rất trọng yếu nơi trốn, cũng là nhất cái tụ bảo bồn. Lúc đầu các ngươi chỉ có nhất tọa tứ giai linh mạch, thêm ra tới nhất tọa là chúng ta Vạn Kiếm Môn hứa hẹn, địa bàn của các ngươi Đông Lân cận Hỏa Đồn hải vực, Nam tiếp Kim Bảng hải vực, ở vào tam cái hải vực chỗ giao giới, đây chính là chúng ta Vạn Kiếm Môn cố gắng cho các ngươi tranh thủ được, không thành lập nhất tọa phường thị thật là đáng tiếc, Hỏa Đồn hải vực cùng Kim Bảng hải vực đều có chúng ta phụ thuộc thế lực, các ngươi có thể bù đắp nhau, cũng có thể liên minh tăng cường hợp tác. Vạn Kiếm Môn là hy vọng Vương gia mở phường thị, trợ giúp Vạn Kiếm Môn thu thập vật liệu cùng tình báo, đồng thời cùng mặt khác hai cái phụ thuộc thế lực hợp tác, phụ thuộc thế lực thành lập phường thị, Vạn Kiếm Môn có thể mượn nhờ phường thị chuyện tống trận, vận chuyển tu tiên tài nguyên. Đơn giản tôi nói, Vương gia chờ phụ thuộc thế lực thành lập phường thị, thứ nhất là có trợ giúp củng cố địa vị của bọn hắn, thứ hai cũng là có trợ giúp Vạn Kiếm Môn vận chuyển tu tiên vật tư. Ngũ Long hải vực, Hỏa Đồn hải vực cùng Kim Bảng hải vực, cái này tam cái hải vực đều có Vạn Kiếm Môn phụ thuộc thế lực, lấy phụ thuộc thế lực làm cứ điểm, hướng cái khác hải vực khuếch tán, đề cao tu tiên tài nguyên thu thập tốc độ, cũng gia tăng tu tiên tài nguyên số lượng cùng chủng loại. Muốn bảo đảm vận chuyển lộ tuyến an toàn, thành lập cỡ lớn phường thị, phái chú Nguyên Anh tu sĩ tọa chấn là sự chọn lựa tốt nhất. Đến lúc đó Vạn Kiếm Môn thương đội trực tiếp lợi dụng phụ thuộc thế lực mở phường thị chuyện tống trận, rút ngắn vận chuyển thời gian, giảm xuống phong hiểm. Vạn Kiếm Môn địa bàn nhiều lắm, căn bản không có đầy đủ nhân thủ trưởng khống tất cả địa bàn, cho dù có người này thủ cũng sẽ phân tán binh lực, dễ dàng bị địch nhân tiêu diệt từng bộ phận, bởi vậy, Vạn Kiếm Môn đem một bộ phận địa bàn cho thuê ra ngoài, phụ thuộc thế lực định kỳ dâng lễ, gánh chịu nhất định nghĩa vụ, Vạn Kiếm Môn cung cấp bảo hộ, dạng này đã có thể trưởng khống địa bàn, lại có đầy đủ thu nhập, binh lực vậy sẽ không phân tán, từng cái thế lực đều là làm như vậy. Chúng ta cũng là nghĩ như vậy, vị trí tốt như vậy, không mở phường thị đáng tiếc, bất quá chúng ta không có tứ giai trận pháp sư, chuyện tống trận cùng phòng ngự đại trận, còn xin quý phái giúp đỡ một tay. Quảng cáo, Vương Trường Sinh thành khẩn nói, có tứ giai linh mạch hòn đảo làm địa bàn, hộ tộc đại trận nhất định phải là tứ giai trận pháp, Diệp Hải Đường tạm thời không cách nào bố trí xuất tứ giai trận pháp, trên tay vậy không có đối ứng vật liệu, Trấn Hải Tông còn sót lại vật liệu nhất định phải cẩn thận sử dụng. Vương gia dễ dàng liền lấy ra tứ giai bảy trận khí cụ cùng bảy trận vật liệu, nghĩ không làm cho hoài nghi cũng khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tăng cường cùng Vạn Kiếm Môn quan hệ, Vương Trường Sinh dự định thỉnh Vạn Kiếm Môn hỗ trợ, đương nhiên, hộ tộc đại trận không cần Vạn Kiếm Môn hỗ trợ, Trấn Hải Tông trong bảo khố có nhiều bộ tứ giai trận pháp, Diệp Hải Đường đem trận kỳ trận bàn phóng tới đối ứng vị trí là được rồi. Cái này không có vấn đề, bất quá bảy trận cũng không phải nhất cái dễ dàng công việc, nhất tọa cỡ lớn chuyện tống trận 200 vạn linh thạch, tứ giai hạ phẩm phòng ngự đại trận 3 bộ 500 vạn linh thạch, một bộ 200 vạn linh thạch, ngươi chớ ngại đắt, bảy trận vật liệu tựu không tầm thường, chỉ cần có Nguyên Anh tu sĩ chủ trì trận pháp, 5 vị Nguyên Anh tu sĩ liên thủ, một lát vậy không phá hết trận pháp, đương nhiên, nếu là địch nhân thực lực tương đối mạnh, bảo vật uy lực tương đối lớn, vậy liền khó mà nói. Mắc như vậy, Vương Trường Sinh chau mày, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn là bị cái giá tiền này giật nảy mình. Tiền nào đồn nấy, cỡ lớn chuyện tống trận truyền tống phạm vi vượt qua trăm vạn dặm, mời Nguyên Anh tu sĩ cho ngươi bày trận, nói ít cũng muốn bận rộn mấy tháng, cái giá tiền này đã rất công đạo, chờ các ngươi thành lập phường thị, chỉ là thu tô, một năm đều có thể thu không ít tiền thuê, rất nhanh liền hồi vốn, các ngươi xâm nhập địch hậu tập kích hẳn là cướp đoạt đến không ít tu tiên tài nguyên đi. Có thể cầm tu tiên tài nguyên thế chấp, chúng ta có thể giúp ngươi người tiến cử mạch thành lập song hướng chuyện tống trận, lẫn nhau truyền tống, nếu như các ngươi không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều linh thạch, trước tiên có thể ký sổ, trong vòng 30 năm trả hết nợ, đúng, đây là nghĩa vụ của các ngươi cùng trách nhiệm, chúng ta Vạn Kiếm Môn cho các ngươi cung cấp bảo hộ, các ngươi tự nhiên hẳn là cho chúng ta làm việc. Đái nhân lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thần thức quét qua, nhíu mày, mỗi qua 20 năm, vương gia cần dâng lễ trăm vạn linh thạch cùng một bút tu tiên tài nguyên, nếu là không nguyện ý dâng lễ linh thạch, vương gia phải hoàn thành hai kiện Vạn Kiếm Môn cắt cử nhiệm vụ, tu tiên tài nguyên là nhất định phải trên giao, giá trị hơn trăm vạn, tính toán ra, 20 năm muốn lên cung cấp 200 vạn linh thạch. Nhìn số lượng rất nhiều, kỳ thực vậy không có nhiều, 550 tòa đảo, dù là toàn bộ gieo trồng thường dùng linh dược, 20 năm xuống tới, đều có thể bán đi một bút giá trên trời. Đái đạo hữu, vương gia chúng ta có thể tùy tiện xử trí cái này 550 tòa đảo đi. Cho thuê bất kỳ thế lực nào đều được đi. Một khi thành lập phường thị, vương gia nhất định phải phái chú nguyên anh tu sĩ tọa chấn, một tòa khác tứ giai hòn đảo cũng cần nguyên anh tu sĩ tọa chấn, vương trường sinh cùng Uông Như Yên tách ra, nếu là gặp tập kích rất dễ dàng bị nhân phân mà diệt chi, hắn dự định thỉnh Quảng Đông Nhân hỗ trợ tọa chấn phường thị. Quảng Đông Nhân là vương trường sinh sư phó, cho hắn không ít trợ giúp, về công về tư, vương trường sinh đều nghĩ thỉnh Quảng Đông Nhân hỗ trợ. Tam giai linh mạch muốn tấn thăng làm tứ giai, nhất định phải tồn tại đã ngoài ngàn năm, mới có tỷ lệ nhất định tấn thăng làm tứ giai linh mạch vẫn tương đối thưa thớt, tam giai linh mạch dùng tài nguyên đều có thể tích tụ ra đến, ngũ giai linh mạch thì càng không cần nói, không có truyền thừa vạn năm trở lên thế lực rất khó có được ngũ giai linh mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng hoang tài nguyên phần lớn tại thất đại tiên môn trên tay Quảng Đông Nhân có thể kết anh đã rất không dễ dàng, đoán chừng hắn vậy rất khó đem bách linh môn linh mạch tấn thăng làm tứ giai. Đái nhân gật đầu, nói, đây là tự nhiên, bất quá cùng chúng ta vạn kiếm môn đối nghịch thế lực mong rằng các ngươi không muốn cùng bọn hắn hợp tác, đến lúc đó tất cả mọi người không tốt kết thúc qua một đoạn thời gian, ta cho ngươi thêm một phần danh sách, chỉ cần không phải trên danh sách cá nhân hoặc là thế lực các ngươi có thể tùy ý an trí. Quảng cáo, tốt vậy liền phiền phức đái đạo hữu, liên quan tới phường thị vận chuyển cùng quản lý, mong rằng đái đạo hữu phái người chỉ điểm một chút, dù sao chúng ta không có kinh nghiệm phương diện này, đúng, bảy trận thời điểm ta hy vọng có thể để chúng ta tộc nhân đi theo quý phái trận pháp sư học tập một chút thuận tiện giữ gìn trận pháp. Diệp Hải Đường đổi tu công pháp, bất quá nàng vẫn là trận pháp sư, Vương Trường Sinh hy vọng nàng có thể cùng tứ giai trận pháp sư học tập một chút, có thể học nhiều ít tự học nhiều ít, loại cơ hội này cũng không thấy nhiều. Cái này không có vấn đề, các ngươi về trước đi vận chuyển tộc nhân, hiện tại quản khống đã triệt tiêu, có thể tự do xuất nhập, các ngươi có thể truyền tống về Hồng Nguyệt Hải vực đem tộc nhân đưa đến Ngũ Long Hải vực. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đáp ứng, muốn triệt để trưởng khống địa bàn, tự nhiên muốn di chuyển tộc nhân tới, đặc biệt là phàm nhân, Đông Hoang còn có mấy trăm vạn phàm nhân, có thể di chuyển một bộ phận tới, đây chính là nhất cái đại công trình, một tên tu tiên giả từ Đông Hoang truyền tống đến Ngũ Long Hải vực chỉ là truyền tống phí tổn liền muốn lên vạn, phàm nhân vậy một dạng muốn phí tổn. Nếu như muốn tiết kiệm linh thạch có thể vận dụng phi hành pháp bảo bay tới, bất quá Ngũ Long Hải vực đến Đông Hoang có ít ức dặm, cho dù có phi hành pháp bảo, nói ít cũng muốn thời gian 5, 6 năm. Điểm này, Vương Trường Sinh đã có biện pháp, hắn dự định trước từ Hồng Nguyệt Hải vực di chuyển một bộ phận tộc nhân tới, về phần Ngân Xà Đảo tự nhiên còn muốn chiếm, nghiêm chỉnh mà nói, Ngân Xà Đảo cũng là vạn kiếm môn địa bàn, Vương gia hiện tại cùng Trương gia là bình khởi bình tọa, hai nhà lại là quan hệ thông gia, Trương gia hẳn là cũng sẽ không yêu cầu kia một khối địa bàn. Cách Trương,